Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không ai trả lời nó. Cánh rừng cũng không có ai mở ra một cánh cổng nào để chào đón nó cả. Tại sao như vậy chứ? Tại sao ông Tam lại có thể ác với nó như vậy? Nó thất vọng về ông lắm. Nó bỏ cuộc thôi. Cũng cùng lúc đó, ông Tam phía trên núi ngưng niệm Phật, môi nhấp nháy. Không có duyên thì không thể gặp. Số đã tận, không thể cứu rỗi. Đã gần một tháng rồi mà bà nội của con Lệ vẫn như vậy, vẫn chịu sự dày vò của thể xác, không nói được, không ăn uống được, thậm chí cũng không thể ngồi được, tay chân co quắp lại. Cứ đến đêm là bà nội của nó lại kêu lên quang quát, mắt trợn lên nhìn không gian vô định. Nó cũng tự trách mình, có thể nhìn thấy nạn của người khác, mà sau nạn của bà nội nó thì nó lại không thể thấy được. Nhà nó cũng đưa bà nội đi chữa ở nhiều nơi, thậm chí còn mang lên chùa, nhưng tất cả đều vô vọng. Khi vừa thay tả cho nội xong, nó cũng nằm xuống bên cạnh nội mà ngủ một lát. Đang mới chợp mắt, nó lại nghe thấy tiếng quang quát. Nó nghĩ chắc là nội nó dậy rồi, nó phải thức dậy để mà canh. Nhưng không, vừa mở mắt ra thì trên đầu của nội nó kẻ lún lên một cái đầu vịt ngoắt ngoẹo, đôi mắt đỏ trực ghê rợn. Nó sợ quá lùi lại, không may trớt bạch xuống đất, miệng hét lên một tiếng. Ông Lục với thằng Lành nghe thấy tiếng thì chạy vô. Nó hốt hoảng chỉ tay về phía nội. Ma vịt. Ông Lục với thằng Lành theo quán tính nhìn theo thì đâu có thấy cái gì đâu. Bậy mà, làm gì có ma đó hả con? Con Lệ nhìn lại một lần nữa, nhưng bây giờ không thấy gì. Nó đi chậm chậm lại phía đó mà nhìn, nhưng vẫn không có cái gì hết. Ủa sao gì kỳ vậy ca? Chỗ tràng con thấy có cái đầu vịt đang ngoắt ngoẻo, đôi mắt đỏ trực à, nhìn thấy ghê lắm. Chắc bày mệt cho nên ngủ mớ đó. Không có đâu, thôi nằm nghỉ đi con. Ông Lục với thằng Lành đi rồi. Nó tự nhủ chắc là do nó mệt thật, cả ngày bận bao nhiêu việc, tối còn phải chăm sóc cho nội. Chứ có cái dòng hạt của ông Tâm thì ma quỷ đâu có chọc phá nó được nữa. Con Lệ lại leo lên giường, nằm cạnh bà nội nó ngủ đi. Cái đầu con vịt lại lú lên, cái miệng dài kêu lên quang quát, đôi mắt đỏ trừng trừng nhìn con Lệ. Thấy được ta sao? Ta núp kỹ vậy mà cũng thấy được. Thấy cũng không làm gì được ta đâu. Vài ngày tiếp theo đó, con Lệ lại thấy con vịt ngoắt ngoẻo ám lấy bà nội của mình, thoát ẩn thoát hiện, như đang chơi trò trốn tìm với nó vậy. Nó biết rồi, nó mới gọi cho anh trai nó ra phía sau nhà. Lành à, em nói nhỏ này nghe nè. Có chuyện gì mà ngó nghiêm trọng vậy Lệ? Có con ma vịt đang ám nội á. Em nhìn lén thì thấy nó, nhưng mà khi có em á thì nó không có hiện lên. Thiệt luôn hả? Gì mà ghê quá vậy? Bây giờ em tháo cái dòng hạt ra để em nói chuyện với nó coi sao nha. Thôi không được, nguy hiểm lắm. Mà cái dòng hạt này chán ghê á. Không phải là chủ nhân của nó thì vào tay người khác á, cũng chỉ là vật vô tri, không có tác dụng gì trơn. Nè anh núp đây đi, thấy bất ổn á là anh chạy vô đeo cho em liền nha. Thôi được rồi, anh biết rồi. Thằng Lành cầm cái dòng hạt rồi núp vào trong một góc. Con Lệ mang thau nước vào lau người cho bà nội của nó. Đang lau thì trong hồn con vịt lại hiện lên. Lần này nó hiện lên nguyên thân, không chỉ lú cái đầu như lần trước nữa. Con Lệ lại một lần nữa giật mình, ngã ra đất bởi cái hình dáng kỳ quái của con vịt kia. Nó có đôi tay người, nó có đôi chân người, và cái ánh mắt đỏ chói quán hận đó lại mang một chút dáng vẻ của con người. Con Lệ ú ớn nuốt nước bọt nói: Ma vịt. Cái cổ con vịt xoay một vòng tròn, kêu lên những tiếng quán hận, quang quát, quang quát. Thấy ta thật sao? Con Lệ đứng lên lùi ra phía sát cửa, giọng vẫn trung trung hỏi nó: Sao lại hại bà nội tôi? Bà nội tôi có làm gì mày đâu? Đôi mắt long lên sòng sọc, giọng ai quán lúc nãy bây giờ mang đầy vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net